Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu như anh nói anh muốn, Kiều Y Y nghe hiểu, anh muốn ở chung với cô. Mặt của cô hồng hồng, trong đầu rối tinh rối mù, không nghĩ ra được người đàn ông bên cạnh lại nói một câu như vậy. Anh nhớ ra được, trong cao ốc này của em có cho thuê phòng. Hả? Cô nghĩ sai. Cô vội vàng bỏ đi ý nghĩ trong đầu của mình. Cô ngốc nghếch cười. Đúng, đúng nha. Anh còn nhớ cao ốc có thuê phòng, đúng là lợi hại. Sao mặt của em lại hồng như vậy? Dưới ánh đèn đường, Sóc Phong phát hiện ra sự khác thường của cô. À, không biết, không biết, chắc là hơi nóng thôi. Cô liều chết tìm lý do. Thật sao? Anh có chút không tin nhưng không có hỏi tới. Ừ, vậy anh xác định chưa? Không phải anh nói không muốn rời núi sao? Cô vắt hết óc nói sang chuyện khác. Nhiệt độ trên mặt càng lúc càng căng thẳng, ửng đỏ đến tận mang tai rồi. Quả thật anh thích ở trên núi, yên tĩnh lại nhàn rỗi, đặc biệt là cuộc sống đã thành thói quen. 4 năm qua anh không muốn bị phá vỡ, thế nhưng anh lại không hề lo lắng, cũng không có nhiều cảm giác. Không sao cả. Hừ, cô liếc anh một cái, mang giọng ghen tuông. Anh thật là nhạt nhẽo. Quả thật anh còn dễ thay đổi hơn cả thời tiết. Sóc Phong cúi đầu nhìn cô. Như vậy không tốt sao? Kiều Y Y tặc lưỡi cười cười. Đúng là Sóc Phong của em, sinh hoạt cá nhân của đại sư Sóc thật thú vị. Anh cũng không có ngu, biết là cô trân trọng cuộc sống của mình. Vậy hoan nghênh em tham dự. Cô không phản đối, kéo cánh tay của anh. Đúng rồi, tối hôm nay anh ngủ ở đâu? Đối với em, vấn đề này rất rối rắm đúng không? Đây là em quan tâm anh, có được hay không? Nếu là quan tâm anh, bây giờ đã muộn, không bằng anh có thể ở nhà em. Được voi đòi tiên. Có thể cho anh ngủ trên ghế salon. Nhiều hơn nữa thì không được. Anh vui vẻ nở nụ cười. Tối thiểu là không phải sàn nhà. Bằng lòng đi, em đã rất tốt đối với anh rồi đấy. Một tuần lễ sau, Kiều Y Y từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy người đàn ông trong phòng khác. Sao sớm vậy? Sau phòng đã dọn đến cao ốc, cô ở lầu 10, anh ở lầu 9. Hai người rất gần nhau. Người đàn ông ngồi trên ghế salon quay đầu. Kiều Y Y cột tóc dừng lại, thật lâu sau mới phản ứng kịp. Sóc Phong. Ừ, anh đã cạo râu. Cô giống như đã nhìn thấy khủng long vậy. Không nhìn cô đang kinh ngạc, Sóc Phong gật đầu một cái. Còn cắt tóc. Ừ. Cô đi tới trước mặt của anh, hơi thô lỗ xoay mặt anh lại, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, liên tục xác định ánh mắt của anh là ánh mắt của Sóc Phong. Bây giờ cô mới tin tưởng người đàn ông trước mặt cô chính là Sóc Phong. Tại sao? Cô vẫn cho là cô đang cùng một người đàn ông Ả Rập nói lời yêu thương. Ngay cả nhân viên quản lý tòa nhà đồ sộ cũng lén lén hỏi cô, Sóc Phong là người Đài Loan hay là người Ả Rập? Muốn cắt thì cắt thôi. Sau khi bọn họ lui tới, tìm một bạn phòng biết cô có rất nhiều bạn bè. Cô nói anh cần tham dự các buổi sinh hoạt với cô để cho anh biết các bạn nữ của cô. Nhâm Viễn chính là một người trong đó. Khi bọn họ gặp nhau thì Nhâm Viễn nhanh mồm nhanh miệng, làm tổn hại khẩu vị của Kiều Y Y. Tìm một bạn trai ngoại quốc, Sóc Phong nghe được rất không thoải mái. Cho nên như trước không phải rất tốt sao? Kiều Y Y lẩm bẩm. Quả nhiên là một người đàn ông giỏi thay đổi. Bây giờ có cảm giác gì? Cảm giác hối hận. Anh thành thật trả lời. Cô cười to. Tại sao? Vì quá lạnh. Anh cảm giác khóe miệng lạnh muốn chết. Ha ha, ai bảo anh thích dùng râu ria ôm em. Mặc dù không biết tại sao anh lại đột nhiên thay đổi, nhưng hiểu cô không bị anh ôm rồi. Sóc Phong nhẹ nhàng kéo Kiều Y Y xuống ở trong ngực của anh. Chỉ có em là hả hê. Nói xong, hôn lên miệng của cô, hôn môi quen thuộc của cô. Môi của anh khẽ cắn môi cô, cũng không ảnh hưởng cô nói chuyện. Vốn chính là... thật ngứa. Cô thích cảm giác cùng anh hôn môi, nhưng mỗi lần như vậy mặt của cô cũng bị ôm đỏ. Anh còn không biết lỗi. Cô phản kháng cắn lại, tiếng hôn hít mập mờ trong phòng yên tĩnh vang lên. Tay của cô chủ động lượn quanh trên cổ của anh. Anh nắm chặt eo của cô, tiếp nhận sự nhiệt tình. Kiều Y Y giống như là một cây đuốc thiêu đốt kinh người, tiếng thở dốc trầm thấp ở trong phòng trầm bổng ngâm nga. Sau phòng thoáng buông cô ra, làm cả hai có không gian để thở. Lần này không ôm em đâu. Cô cười hì hì. Sao không ôm em vậy? Anh hôn lên trán của cô. Lạnh thật sao? Tay của cô vuốt cằm của anh. Thật ra thì anh rất đẹp trai, mắt đen mà có hồn, sống mũi cao thẳng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net